Chờ một chút, Nguyệt Nhi lên tiếng. Trác Phàm liền chậm lại bước chân, nhưng không quay người, vẫn hướng lưng về phía mọi người. Nguyệt Nhi quật cường nói, đầu tiên cảm ơn ngươi cứu ta, còn có xin lỗi ngươi, ta không cầu xin ngươi tiếp tục ra tay giúp ta, có thể được như bây giờ, không đến mức trở thành một phế nhân, ta đã rất thỏa mãn. Chính là như vậy. Trác Phàm không nói gì, sắc mặt vẫn đạm mạc, ngừng chân nửa ngày, sau đó tiếp tục đi ra ngoài, trong nhà mắt biến mất, hoàn toàn không để những lời nói kia lọt vào trong tai. Mà sát tứ quỷ thấy thế, càng cười díu cợt liên tục. Đột nhiên, bốn người trì trệ, sau đó nhìn nhau, hơi nghi hoặc, gãi gãi đầu. Lão đại này, chúng ta hình như quên mất cái gì đó, đúng không? Quỷ Lân Lợi nhăn mày, nghi hoặc lên tiếng. Quỷ Ông Sát rất tán thành gật đầu, cũng cau mày trầm ngâm. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy chúng ta quên mất cái gì đó, mà vừa rồi chúng ta tới đây làm cái gì chứ? Quỷ Ngọc Kiệt suy nghĩ một chút, chợt giật mình lên tiếng. Không phải là đi theo Trác Quản gia đòi phúc lợi Lạc gia sao? Dựa vào cái gì là Kinh Thiên với mấy lão gia hỏa kia để được thưởng, chúng ta lại không có chứ? Bốn người vừa nghe xong đều gật đầu lia lịa. Vậy thì đúng rồi, thì là chuyện này đó, chúng ta muốn được Trác Quản gia ban cho thông tin đan. À, cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Quỷ Ông Sát đang cười rất to nhưng rất nhanh lại trì trệ, còn cùng ba quỷ còn lại liếc nhau, tất cả đều kinh sợ kêu tên. À, đúng rồi, thông tin đan. Bạch, đột nhiên Quỷ Ông Sát nhảy lên trước mặt Khuê Cương, bóp lấy cổ hắn, giận dữ hét lớn. Thông tin đan của chúng ta, tiểu tử thúi, người phun ra cho lão tử. Ba quỷ còn lại cũng ào ào xông đến trước mặt hắn, mỗi người nắm lên một chỗ của hắn, cũng đều lớn tiếng kêu gọi. Bốn vị chấp sự mau dùng tay, các người bóp chết hắn mất. Khuê Lang khẩn trương, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên làm như thế nào cho tốt. Mà sát tứ quỷ quá mạnh, nếu hắn động thủ, làm cho họ cảm thấy khó chịu, hắn sợ hắn cũng bị xử lý. Mà Khuê Cương lúc này đã bị xiết đến mặt đỏ bừng, ho khan liên tục, hoảng hốt vội nói, đan dược là Trác thúc thúc đưa cho ta, ăn hết còn đào ra đâu nào nữa. Còn nữa, viên đan dược kia cũng không đủ cho các ngươi phân ra. Có thời gian, các ngươi còn không bằng đi xin Trác thúc thúc thêm mấy viên càng tốt hơn đó. Bốn người cùng nhau giật mình, dừng tay lại, liếc nhau, ào ào gật đầu. À, đúng à. Kết quả là bốn người không còn tiếp tục nói nhảm, đạp chân xuống, trong nháy mắt hóa thành bốn cột khói đen bay ra ngoài, bay về phía Trác Phàm, nháy mắt không còn tung tích. Nhìn tứ quỷ biến mất, mọi người đều lau mồ hôi lạnh trên trán. Bốn tên tiểu quỷ này làm việc không có chừng mực, xúc động quái đản, đầu óc có vấn đề, thật sự là bốn quả bom hẹn giờ à. Đi cùng với bọn họ lúc nào cũng chỉ thấy sợ hãi, thật không biết các quản gia làm thế nào mà thuần phục được bọn họ, không hổ là thành nhân à. Mà sát tứ quỷ bay được một lúc liền thấy Trác Phàm đang đứng dưới một cây đại thụ. Tứ quỷ sáng bừng mắt lên, ào ào đáp xuống rất nhanh đến bên cạnh anh. Thấy bốn người đến, Trác Phàm đã mặt đói, bốn người các ngươi rốt cục cũng tới rồi sao? Ây, Trác quản gia đang chờ chúng ta sao? Quỷ Ông Sát sững sờ đó ra. Trác Phàm gật gật đầu cười khẽ một tiếng. Bốn tiểu quỷ các ngươi như thế nào ta còn không hiểu sao? Vừa rồi các ngươi mở miệng hỏi ta cứu chữa hai tên tiểu bối cần phải dùng thuốc à, ta liền biết các ngươi nhớ đang dược à. Bạch, Trác Phàm buông tay lên, bốn đạo thanh sắc quang mang bắn tới. Tứ quỷ sau khi nhận lấy liền thấy đó là một bình sứ nhỏ, cho các ngươi đó. Tuy các ngươi không xuất lực tại trận cuối cùng, nhưng dù sao cũng là người của ta, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, ta sẽ không thiếu phần cho các ngươi. Trác Phàm khoan thai lên tiếng, bên trong bình này có bốn viên thông thiên đan, các ngươi tự phân với nhau đi. Quỷ Ông Sắc ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó rất vô sĩ cất bình sứ đi. Ha, thè Trác quản gia lanh lộn, quả nhiên tiền đồ vô lượng a. Tuy bây giờ chúng ta ở Ma Sắc Tông, nhưng tứ huynh đệ chúng ta vẫn nguyện ý nhất nghe lời Trác quản gia, không sai. Ba quỷ còn lại cũng bình tĩnh gật đầu, sau đó tức giận nhìn về phía Quỷ Ông Sắc. Lão đại, Trác quản gia vừa nói chúng ta phân đan dược, người sao có thể độc chiếm, nhanh lấy ra. Quỷ Ông Sát trừng mắt, sau đó vẫy mặt hùng hổ nói, ta là lão đại, tài vật trọng yếu như vậy tất nhiên phải để lão tử bảo quản cái điếu. Hắn vừa dứt lời, ba quỷ còn lại đồng thanh gầm lên, song quyền siết chặt. Trác Phàm vội vàng khoác qua tay nghiêm túc nói, các ngươi muốn phân đan dược như thế nào sau này trở về tự phân ra, bây giờ ta có chuyện cho các ngươi làm đây. Chuyện gì? Các quản gia xin phân phó. Tớ quỷ lập tức ôn quyền, không còn thái độ ồn ào như lúc trước, nghiêm túc dị thường. Các người chỉ là chấp sự, chuyện quá cơ mật có lẽ rất khó thăm dò được. Có điều, thông tin về trưởng lão bình thường, các người hẳn là có thể thăm dò được một số. Các người đi điều tra thật tốt cho ta. Có bất kỳ gió thổi, cỏ là gì, nhất định phải thông báo về cho ta biết. Nhất là, các người phải chú ý xem, thời gian gần đây, các trưởng lão có phải để ý tới Khuê Lang cùng Nguyệt Linh quay về nội môn hay không? Trác quản gia, vì sao nói như vậy? Phải biết, người bị phạt đến tạp dịch phòng rất khó trở mình, chuyện được miễn xá mấy trăm năm đều chưa chắc có một lần. Quỷ Ông Sát nghi hoặc nói. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói,

còn chưa có lịch mưa gió, liền đặt ở tạp dịch phòng lịch duyệt một phen. Dù sao ngươi và ta đều biết tông chủ là người thiết huyết tàn nhẫn đối với đệ tử của mình cũng dễ hiểu thôi. Việc này chúng ta tuy không biết có chỗ liên quan tới tiểu tử kia hay không, nhưng có thể khẳng định là tiểu tử này càng sớm trừ càng tốt. Nếu thật sự để hắn có đủ thời gian trải lịch luyện, rất có thể sẽ uy hiếp được địa vị của chúng ta đó. Nhị sư huynh, ngươi nói là... Hồ Mị Nhi làm tư thế cắt cổ. Lý Húc gật gật đầu, trong mắt tràn đầy sát ý. Hồ Mị Nhi trầm ngâm nửa ngày, lo lắng nói: thế nhưng bây giờ tuy hắn không phải con ông cháu cha, nhưng dù sao cũng là người được tông chủ đưa vào tông môn, ngày sau càng là đệ tử tông chủ. Chúng ta là như thế, nếu tông chủ điều tra ra được... Lý Húc cười lạnh, trong mắt phủ đầy sát ý. Ngươi yên tâm đi, tông chủ làm việc luôn rất cứng rắn, cho dù là nhìn trúng tiểu tử này, nhưng nếu đến tạp dịch phòng mà vẫn bị xử lý, tông chủ tuyệt đối sẽ không thương tiếc hắn một phân một hào. Kẻ yếu không có tư cách làm đệ tử tông chủ. Hồ Mị Nhi gật gật đầu, cười quyến rũ nói: đã như vậy, tiểu tử này cứ giao cho Hồ Mị Nhi đi làm đi. Trác Phàm, Thiên Huyền thất trọng, tình nguyện của hắn nhất định không tệ. Trước kia sợ hắn là con ông cháu cha, không dám động đến hắn, bây giờ không còn gì phải cố kỵ nữa. Sư muội, tiểu tử tươi tươi tốt cũng không nên quá tham ăn đó nha, coi chừng bị hai người khuê lang bắt cho ngươi hiện hình, cáo trạng lên tông môn, như thế thì phiền phức đó. Liễu Húc cười tà mị. Hồ Mị Nhi thở ơ khoác khoác tay, cười duyên dáng nói ra: yên tâm đi nhị sư huynh, sư muội ta sẽ có chừng có mực, sẽ không tham ăn mà hóng việc. Hi hi, đáng tiếc bọn họ sao mà biết tiểu thịt tươi mà bọn họ chuẩn bị đi ăn thực ra là cự thú hung mãnh, cũng chỉ biết ăn thịt người. Liễu Húc cùng Hồ Mị Nhi đi ra một bước này thật chính là tự đạo cho mình một phần mộ lớn. Hồ hồ. Nghĩa trang phía sau núi, ông Phong trận trận gào thét, toàn thân Trác Phàm lượn lờ hắc khí như một hắc độc thôn phệ tất cả. Tất cả những gì đi ngang qua anh đều bị anh và hút vào trong cơ thể. Một chuỗi dài chấn động vang lên, thân thể Trác Phàm run run, anh cười hưng phấn. Anh hiểu được đây là dấu hiệu anh sắp đột phá Thiên Huyền bát trọng. Vù. Nhưng ngay lúc này, một tiếng chân đạp cành cây nhẹ nhàng vang lên, làm cho Trác Phàm mất tập trung. Còn mẹ đó chứ, là đại tên khốn không có mắt nào, cứ nhất định phải lúc lão tử đột phá mới tới quấy rầy lão tử chứ. Không còn cách nào khác, Trác Phàm đành thu hồi hắc khí, đứng lên nhìn, liền thấy một bóng người yếu điệu mê người đang đi tới. Người chưa đến, âm thanh đã đến, thanh âm xốp giòn mị hoặc đến tận xương, quá thực để bất kỳ nam nhân ngà nào nghe được đều như muốn hòa tan ra. Cho dù Trác Phàm là người tâm cảnh kiên định, lúc này cũng không khỏi cảm thấy trong lòng rung động, cảm giác tâm ma. Chuỗi con mẹ nói vậy. U Trác Phàm sư đệ, nhiều ngày không gặp, tỷ tỷ ta rất nhớ người đó. Hồ Mị Nhi uốn éo cái mông, run run đôi ngực đi về phía Trác Phàm. Nếu là nam nhân, gần như chắc chắn sẽ chảy nước miếng ròng ròng 3.000 phước. Hắn không thể lấy trời làm chanh, lấy đất làm giường, chui vào trong bụi cỏ, cả nước vui mừng một phen. Đây không phải là do dung mạo Hồ Mị Nhi tuyệt mỹ gì cả, mà là cử chỉ kia đã đủ để bất kỳ nam nhân nào trên thế gian hỏng chịu được. Kể cả Trác Phàm cũng giống vậy. Giờ này khắc này cũng nhìn không được mà nuốt nước miếng, nhưng trong lòng lại cười lạnh liên tục. Muốn lão tử sao? Còn quỷ cái nhà ngươi, lão tử mà thèm sao? Hai tháng trước lúc gặp lão tử, ngươi làm như không thấy, không có ai ra gì, bây giờ lại ân cần như vậy, rõ ràng có âm mưu. Không phải là bởi vì đoán được lão tử cứu hai tiểu gia hỏa mới tự đối phó với lão tử sao? Vậy ngươi tìm đúng người rồi đó. Trác Phàm liếm liếm môi, trong mắt phát ra ánh sáng khiếp người, như một con hung thú đang đợi con mồi ngu ngốc từng bước một tới gần. Hồ Mị Nhi trước bị nhãn như tơ, ngước nhìn Trác Phàm, sau đó ngắm nhìn bốn phía, rồi chợt nhăn mày, căm ghét nói: ai da ai da, đây là nơi nào vậy? Khuê lang cũng thật là, sao có thể để đệ ngươi tới tận chỗ này chứ? Ha ha, sư tỷ đừng chế cười, ta cảm thấy nơi này rất tốt đó. Trác Phàm mỉm cười nói ra. Hồ Mị Nhi giận dữ lườm anh một cái, bẽ nguyệt miệng, oán giận nói: sư đệ làm sao có thể lãng phí mình như thế? Dù ngươi không để ý tới thân thể ngươi, nhưng tỷ tỷ ta đây rất đau lòng đó. Nói rồi Hồ Mị Nhi còn không biết là vô tình hay cố ý, lắc lắc cái ngực làm cho Trác Phàm choáng cả người. Hồ Mị Nhi thầm cười lạnh, tiếp tục giả vờ cả giận nói: sư đệ, bây giờ ta sẽ đi tìm hai tên kia mắng cho một phen, để bọn họ lập tức gọi ngươi trở về. Bọn họ dám đưa ngươi tới cái chỗ quỷ quái này, cả ngày gió táp mưa sa, mái đầu bạc trắng của ngươi ta thấy càng thêm tiều tụy, thật sự là để tỷ ta thương tiếc đến chết mà. Nói còn chưa dứt, tay ngọc mềm mại đã nhẹ nhàng xoa đầu Trác Phàm, dọc theo mái tóc bạc lại xoa tới hai gò má anh, làm cho Trác Phàm không nhịn được mà hơi hơi rung động. Hồ Mị Nhi nở nụ cười quyến rũ, thấy Trác Phàm như đã vào bẫy, liền thừa cơ nghiêng người về phía trước, toàn bộ thân thể mềm mại dán chặt vào trong ngực anh, thoáng chốc liền để anh cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, cả người nóng bừng bừng,